Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 533, một trận sinh tử, kinh tâm động phách một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành lạnh liếc nhìn Tô Kiệt. Tô Kiệt hơi kéo khóe miệng. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nhưng lại không tính quá mức kinh ngạc. Đã sớm nhận được tin tức. Nói cái này nam nhân đến Thiên Xích Thành. Tìm tới qua Tô gia. Nhưng không có nhận được tin tức. Cái này nam nhân cũng dám một mình đi tới Tiên Thủy Trấn trước chặn đường người. Không phải quá mức tự phụ. Liền là xem thường hắn Tô Kiệt. Bất thình lình, Tô Kiệt sầm mặt lại. Đưa tay một cái bắt được Khúc Đàn Nhi đột nhiên cánh tay. Lòng bàn chân hơi hơi cố sức. Dực Long đột nhiên thêm tốc độ. Tránh đi trong nháy mắt kia giống như quỷ mị phụ cận ngân tác. Mạc Liên Thành bay ra ngân tác. Ra tay không hề có điểm báo trước. Nhưng mảnh như tơ tằm ngân tác. Vẫn là để Tô Kiệt phát giác. Một chiêu ra tay không trúng. Chiêu thứ hai, Mạc Liên Thành cũng có cố kỵ. Hắn liền am hiểu ám khí cũng không thể dùng. Ám khí ra tay, liền không có biện pháp nắm giữ. Ngộ thương nàng khả năng càng lớn. Bởi vì lúc này là trên không trung. Sợ tự mình ra tay sai lầm. Sẽ làm bị thương đến nàng. Sau một khắc. Hai cái Dực Long trên không trung truy đuổi. Khụ khụ, trong gió tốc độ quá nhanh. Làm Khúc Đàn Nhi có chút không thích ứng. Nàng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Vịn ghế dựa, cũng hất ra Tô Kiệt nắm chặt tay mình cổ tay. Đồng thời, khác một cái tay cũng lặng lẽ quất ra tiêu. Muốn thổi, cũng phải thừa dịp đối thủ không thèm để ý, khoảng cách gần như thế. Nếu như Tô Kiệt phản công, nàng cũng nhất thời ứng phó không được. Quay đầu, nàng lo âu nhìn về phía Mạc Liên Thành. Đau lòng đến muốn mạng. Hắn có phải hay không cũng giống như nàng. Lo lắng, phút chốc, nhàn nhạt cười một tiếng. Thành Thành, ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi nhất định có thể bảo hộ ta. Đúng hay không? Mạc Liên Thành hơi ngẩn ra. Cái kia cười một tiếng. Giống như là tại nói cho hắn biết cái gì. Đang lúc hai cái đối mặt một khắc, bỗng nhiên một đạo hồng quang, như giống như giải lụa, tàn nhẫn mà trực kích hướng Mạc Liên Thành. Tô Kiệt xuất chiêu, tại Dực Long bên trên, cũng không phải là bình địa, muốn tránh đi không dễ dàng. Nhưng trong chốc lát, Mạc Liên Thành lăng không bay lên, ngần tác nhưng kịp thời quấn lên Dực Long sừng. Trên không trung lượn một vòng, lại vững vàng rơi xuống Dực Long trên lưng. Nguy hiểm một chiêu, cũng vẻn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt. Cả kinh Khúc Đàn Nhi một thân mồ hôi lạnh. Tô Kiệt hơi hơi kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ tới Mạc Liên Thành có thể tránh thoát cái này một sát chiêu. Sát chiêu ra lại, giải lụa màu đỏ như lấy mạng dây thừng. Mấy cái thẳng đến Mạc Liên Thành. Thậm chí ngay cả hắn tọa kỵ Dực Long cũng cùng một chỗ công kích. Chỉ là, khẩn yếu quan đầu, một đạo tiếng tiêu bỗng nhiên phát lên. Mà tiếng tiêu cùng một chỗ, từ huyền khí ngưng tụ thành mấy đạo tấm lụa cũng trong nháy mắt không giải thích được biến mất. Bị Tô Kiệt giật mình một cái, mà tại hắn giật mình trong nháy mắt, Khúc Đàn Nhi tìm được cơ hội hướng không trung nhảy lên. Nhẹ ngậm lấy cười lạnh. Quả nhiên mà nhảy xuống Dực Long sau lưng, mà Dực Long trên không trung độ cao, đầy đủ để cho nàng ngã đi xuống phấn thân toái cốt. Tô Kiệt giật mình, tiếp lấy lại là chấn kinh. Một bên khác, Mạc Liên Thành phối hợp ăn ý, sớm khống chế lấy Dực Long bay về phía rơi đi xuống thân thể. Tiếng tiêu không có dừng lại, mà Tô Kiệt cũng muốn cứu người, nhưng lại, tạm thời động đậy không được. Nếu như lúc này, Mạc Liên Thành muốn giết hắn, cũng liền trong lúc nhấc tay. Nhưng là, Mạc Liên Thành trong lòng nghĩ tới Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi hạ xuống tốc độ, cũng không nhanh, không, tương đối mà nói, có chút chậm, nàng cố gắng khống chế. Trấn hồn khúc, điều, nhất tâm nhị dụng, đem Tô Kiệt vây khốn. nhưng có chút khó ổn định chính mình hạ xuống thân thể. Nếu như khả năng, nàng sẽ giết chết Tô Kiệt, nhưng năng lực dường như có hạn, tinh thần lực hay là thiếu nghiêm trọng. Quả nhiên, bằng nàng cái này một năm nửa năm nông cạn tu vi, gặp gỡ chuyện phiền toái hay là như thế bi kịch. Cách chương.